Tù Xuân Sơn Khúc Tiểu Khúc, chương 71, chợ đêm, tuân mệnh, phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùm, một chùm pháo hoa bừng sáng trên bầu trời đêm của Thượng Kinh. Dưới màn đêm, trong một chiếc xe ngựa sau khu lều trại ở ngoại thành Tây Nam. Tạ Thanh Yến, người vốn đang giữ lấy cổ tay của người con gái dưới thân, giam cầm nàng trong vòng tay để tùy ý hôn môi, đột ngột dừng lại. Thích Bạch Thương cuối cùng cũng có được khoảng trống để giãy giụa, nàng rút tay lại, tức giận đến cực điểm mà vung tay áo, một tiếng bốp vang lên, khiến Tạ Thanh Yến đang nằm đè lên nàng phải hơi nghiêng mặt đi. Ban đầu ta còn không tin, bây giờ xem ra, Tạ công thật sự là quen thói lêu lồng. Thích Bạch Thương tức giận lau khóe môi, mới có thể nuôi thành cái tính nết không kiêng nể gì, muốn gì làm nấy. Trên đầu ngón tay nàng có một vệt máu đỏ thắm. Đó là do vừa rồi nàng đã cắn hắn để lại, nhưng dù có đau đến chảy máu cũng không thể khiến người này dừng lại, ngược lại càng thêm hưng phấn. Tạ Thanh Yến ăn một cái tát, tỉnh táo lại một chút. Hắn cũng nhẹ nhàng giơ tay, ngón tay lau đi vệt máu nơi khóe môi, rồi khẽ nghiêng mặt cười một tiếng. Thích Bạch Thương vốn đang sợ Tạ Thanh Yến nổi giận, chuẩn bị nhân cơ hội xuống xe ngựa thì lại đứng khựng lại. Nàng quay đầu, khó hiểu và kinh ngạc nhìn hắn. Ngài cười cái gì, điên rồi sao? Lại thấy Tạ Thanh Yến co đầu gối ngả người ra sau, ngồi lại phía bên kia xe ngựa, ung dung chỉnh lại chiếc quan cài tóc và y phục vừa có chút hỗn loạn. Hắn tản mạn cất tiếng, cười yêu yêu mềm lòng. Thích Bạch Thương nhíu mày. Tạ Thanh Yến nói, nàng vừa không muốn dùng chính mình để cứu ta, hận ta dây dưa, lại không nỡ ra tay giết ta, không phải mềm lòng thì là gì? Thích Bạch Thương quay mặt đi. Vô cớ giết người phải đền mạng, có liên quan gì đến mềm lòng chứ? Nếu ta vì nàng bày mưu tính kế, khiến nàng không dính nhân quả, thoát ra một cách sạch sẽ thì sao? Ngón tay Tạ Thanh Yến đang giữ lấy đai ngọc bên hông dừng lại. Ánh trăng từ sau cửa sổ chảy xuống, phác họa nên khuôn mặt nghiêng thanh tú của người nọ, cũng càng làm cho đôi con ngươi kia hiện lên vẻ tĩnh lặng lạnh như núi, hắn dường như đang cười. Vậy yêu yêu có bằng lòng tự tay giết ta vào phút cuối không? Thích Bạch Thương cứng người vài giây. Kẻ điên, nàng xoay người, khom lưng ra khỏi xe ngựa. Pháo hoa ngoài rèm xe nổ rộ, lộng lẫy thiêu đốt màn đêm, cũng chiếu rọi bóng hình người con gái rực rỡ trong ánh hoa. Tạ Thanh Yến như sợ bỏ lỡ khoảnh khắc ấy, không chớp mắt mà nhìn. Cho đến khi rèm xe buông xuống, hắn lại một lần nữa ngã vào khoảng không chỉ có một mình, vào vực sâu đen như mực không bao giờ trèo lên được. Nhiều năm như vậy, hắn đã sớm quen rồi. Hắn vốn cũng đã quen. Tạ Thanh Yến nhắm mắt lại. Hắn nghe thấy mơ hồ, ngoài xe ngựa vang lên tiếng ồn ào của mấy học trò y quán. Bên cạnh nàng hẳn là có rất nhiều người vây quanh, có quan tâm, có lo lắng, sau đó đều được nàng lần lượt trấn an. Các cô gái ấy rủ rê nàng cùng vào thành xem hoa đăng, tháng giêng nới lỏng lệnh cấm, đèn hoa rực rỡ, khắp thành múa lân múa rồng, đúng là lúc nhân gian ồn ào nhất. Nàng từ trước đến nay mềm lòng, không từ chối được người khác, liền đi theo những người đó về phía thành thị đèn đuốc như mây. Ngày càng xa rời mảnh không gian tăm tối không thể xua tan này. Nàng và hắn khác đường, cuối cùng nàng cũng phải trở về với chốn nhân gian của mình. Hồi lâu, ngoài xe ngựa, dòng người đã ổn định, tiếng ồn ào đã đi xa, pháo hoa thưa thớt tàn lụi, cho đến khi trở về với sự tĩnh lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Thanh Yến cuối cùng cũng đứng dậy, rũ mắt, thờ ơ bước ra ngoài. Sau đó, ngay trước khi đứng thẳng người bước xuống xe, đôi con ngươi vốn lạnh lẽo, sâu thẳm của người nọ bỗng dưng dừng lại. Như thể thất thần, Tạ Thanh Yến cứng người nhìn về phía trước xe ngựa. Thì ra Thích Bạch Thương chưa từng rời đi cùng mọi người ở y quán. Nàng vẫn khoác áo choàng lông chồn, đứng giữa những ngọn đèn đã tàn, như thể đang ngẩng đầu ngắm pháo hoa trên trời. Giờ phút này nghe thấy người phía sau đột nhiên im lặng, nàng mới chậm rãi quay đầu lại. Ta đã nghĩ kỹ rồi. Thích Bạch Thương cất giọng trong trẻo, ngẩng mặt đối diện với hắn. Thấy chết mà không cứu, ta thật sự không đành lòng, nhưng lấy thân nuôi hổ, cũng không được. Yết hầu Tạ Thanh Yến khô khốc, hắn lại không thể thốt ra lời ngay lập tức, giống như một lữ khách sắp chết giữa sa mạc vô biên. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào nàng, cho đến khi giọng nói trở nên khàn đặc. Vậy phải làm thế nào? Cứu một nửa, được không? Thích Bạch Thương có chút do dự nói. Ta không biết căn nguyên tâm bệnh của ngài, nghĩ rằng ngài cũng sẽ không nói. Nhưng ta sẽ cố hết sức mình, kéo ngài ra khỏi cơn ác mộng, để ngài không cần cả ngày đòi sống đòi chết nữa. Tạ Thanh Yến nhìn nàng tha thiết, từng bước một đi xuống khỏi xe. Chỉ chịu kéo ta lên, không được ăn nàng, phải không? Thích Bạch Thương có chút cảnh giác với sự đến gần của hắn, lại bị cách dùng từ của hắn làm cho bực mình, nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu. Coi như, vậy đi, ta lên rồi, nàng còn thoát được sao? Nàng nhíu mày, bản năng dấy lên một chút ý chí chiến đấu. Không thử sao biết, được, Tạ Thanh Yến dừng lại trước mặt nàng, yết hầu chậm rãi trượt xuống. Hắn cúi mắt, hàng mi dài che đi những con sóng lấp lánh trong đáy mắt, rồi chậm rãi dắt lấy tay Thích Bạch Thương, nắm chặt. Như thể đã nắm được sợi dây thừng cuối cùng trước vực sâu vạn trường. Mối liên kết cuối cùng của hắn với thế gian này. Ta thử, Thích Bạch Thương ngẩn ra, cúi đầu nhìn bàn tay hắn đang nắm lấy tay mình. Không đợi nàng nghĩ thông suốt nỗi lòng lúc này, cô nương, phía sau chợt truyền đến một giọng nói gấp gáp. Thích Bạch Thương theo bản năng rút tay ra khỏi lòng bàn tay Tạ Thanh Yến, giấu ra sau lưng, nàng quay đầu nhìn lại. Người đến báo tin chính là Châu Nhi, một học trò của y quán. Cô bé thở hổn hển, chống tay lên đầu gối nói. Tượng nô phát bệnh rồi. Cái gì? Trên đường trở về y quán, Thích Bạch Thương nghe Châu Nhi kể lại đầu đuôi câu chuyện. Các cô gái học việc ở y quán phần lớn là lần đầu tiên đến Thượng Kinh, càng là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh đêm náo nhiệt khi lệnh cấm được nới lỏng. Vì vậy tối nay sau khi y quán đóng cửa, các nàng đã hẹn nhau cùng ra ngoài dạo chơi, còn mang theo cả tượng nô. Vốn dĩ mọi chuyện đều bình an vô sự, cho đến khi các nàng dạo chơi mệt mỏi, chuẩn bị trở về y quán, phía đông thành đột nhiên bắn lên một loạt pháo hoa lớn. Dáng mây đêm rực rỡ cả bầu trời, các cô gái đều bị cảnh đẹp này làm cho chấn động. Và tượng nô cũng chính vào lúc này phát bệnh, người nói nàng ấy là sau khi xem pháo hoa mới phát bệnh. Thích Bạch Thương bước qua cửa trước của Diệu Xuân Đường, vừa đi vừa suy tư hỏi. Ta cũng không nhớ rõ lắm. Châu Nhi gãi đầu, trong ấn tượng của ta, lúc pháo hoa mới bắt đầu nổ, tiếng động còn làm ta giật mình, nhưng tượng nô dường như rất vui vẻ, cũng không có gì khác thường. Cô nương đến rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong sảnh chính, Xảo Tỷ Nhi đang canh giữ bên giường bệnh đứng dậy, nói tiếp. Châu Nhi nói không sai, lúc đầu tượng nô không hề sợ hãi, là khi pháo hoa rực rỡ nhất, nàng ấy mới đột nhiên bất tỉnh, rồi ngã xuống. Thích Bạch Thương gật đầu, cũng không nói nhiều, nàng tiến lên ngồi xuống bên giường, một bên bắt mạch cho tượng nô đang hôn mê, một bên hỏi. Những người khác đâu? Xảo Tỷ Nhi bất đắc dĩ, Cát lão chê các nàng ồn ào, đã đuổi các nàng ra hậu viện rồi. Nàng vừa nói, vừa ngước mắt lên liền thoáng thấy một bóng người xa lạ, cao giáo, tuấn tú bên cạnh bình phong. Cô nương, vị ấy là... Thích Bạch Thương không động thanh sắc liếc qua Tạ Thanh Yến đã đi theo suốt một đường. Không đợi nàng nghĩ ra nên dùng cái gì để che giấu thân phận của hắn, liền nghe người nọ thấp giọng nói bừa. Người bệnh, Xảo Tỷ Nhi, Tạ Thanh Yến cầm hất về phía Thích Bạch Thương. Của nàng ấy, Xảo Tỷ Nhi ngơ ngác nhìn về phía Thích Bạch Thương, Châu Nhi cũng có biểu cảm tương tự. Buổi chiều các nàng không đến sạp chữa bệnh từ thiện nên cũng chưa từng gặp qua vị này. Chỉ nghĩ rằng Thích Bạch Thương thật sự đã nhặt một người bệnh từ ven đường về. Cứ coi như hắn không có ở đây là được. Thích Bạch Thương dứt lời đứng dậy, bảo Châu Nhi đi lấy túi kim châm của mình. Nàng thì đi đến chiếc bàn viết đơn thuốc bên cạnh, vừa định lấy nghiên mực, liền thấy một bàn tay với những ngón tay thon dài, đi trước nàng một bước, cầm lấy nghiên mực. Thay vào đó, một cây bút lông được lấy xuống từ giá bút bên cạnh, theo những ngón tay của người nọ đưa vào lòng bàn tay nàng. Thích Bạch Thương đang ngồi liền ngước mắt lên, Tạ Thanh Uyển lại rũ mắt, yên tĩnh rót nước mài mực. Ta hầu hạ bút mực cho Thích cô nương, Thích Bạch Thương cũng không từ chối, nàng thầm ghi nhớ mạch tượng của tượng nô, cân nhắc liều lượng thuốc quân thần tá sư. Đợi Tạ Thanh Yến mài mực xong, nàng liền cầm bút viết một mạch, sau đó đưa cho Xảo Tỷ Nhi. Đợi Thích Bạch Thương dặn dò xong vài câu, Xảo Tỷ Nhi liền nhanh chân đi lấy thuốc sắc thuốc. Trước khi dùng thuốc, Thích Bạch Thương lại châm cứu cho tượng nô. Chỉ là lần này, tượng nô đang hôn mê lại bỗng nhiên như chìm sâu vào giấc mộng, vung tay giãy giụa lên. Không phải phía tây, là phía đông. Sắc mặt Thích Bạch Thương khẽ biến, vội vàng giữ lấy tay nàng. Tượng nô, tượng Tượng Nô đang hôn mê lại có sức lực rất lớn, Thích Bạch Thương gần như không giữ được. May mà Tạ Thanh Yến tiến lên, giúp nàng khống chế được sự giãy giụa của Tượng Nô, lúc này mới tránh được việc kim châm bị lệch vị trí. Thế nhưng Tượng Nô bị khống chế, sắc mặt lại càng thêm dữ tợn, hai mắt nhắm nghiền, mồ hôi đầm đìa trên mặt, giọng gào lên the thé. Cô nương, không phải phía Tây, là phía Đông, là phía Đông, là phía Đông à? Tạ Thanh Yến khẽ nhíu mày, trầm mắt nhìn về phía Thích Bạch Thương. Thích Bạch Thương lại không rảnh để tâm, kim châm liên tiếp cắm xuống, đầu ngón tay vê không ngừng. Cho đến một tuần trả sau, Tượng Nô cuối cùng cũng bình ổn lại. Đợi thử mạch, xác định đã ổn định trở lại, Thích Bạch Thương cũng thở phào một hơi. Nàng đứng lên, ngay khoảnh khắc xoay người, thân hình loạng choạng. Tạ Thanh Yến đúng lúc tiến lên đỡ nàng. Bệnh nhân còn chưa khỏi, ta thấy nàng sắp mệt đến ngã quỵ trước rồi. Tạ Thanh Yến thấp giọng, ẩn chứa vài phần trầm tư. Thích Bạch Thương cảm ơn một tiếng, chỉ là hôm nay có chút quá sức, không sao đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Thanh Yến lúc này mới thu tay lại, căng thẳng vì bà ta như vậy, bà ta là gì của nàng? Là người cũ bên cạnh mẫu thân ta, bên cạnh nhất thời im lặng. Thích Bạch Thương biết Tạ Thanh Yến từ trước đến nay hận thấu xương nhà họ An và An Vọng Thư, không khỏi dừng lại, nàng lặng lẽ quay đầu lại nhìn sắc mặt của hắn. Chỉ là Tạ Thanh Yến dường như đang suy tư điều gì đó, cũng không nhìn ra được vui giận gì. Đúng rồi cô nương, Châu Nhi từ bên cạnh bình phong ló đầu ra, ban ngày hôm nay còn có một thiếu niên người hồ mắt xanh đến y quán tìm người đấy hả? Thích Bạch Thương quay đầu lại. Người nói với hắn thế nào? Ta nói cô nương không có ở đây, bảo hắn hai ngày nữa hãy đến. Quay lại, Thích Bạch Thương liền đối diện với đôi mắt sâu thẳm đầy ẩn ý của Tạ Thanh Yến. Nàng hẹn hắn hôm nay gặp mặt, chưa từng. Thích Bạch Thương phủ nhận xong, để tránh hắn lại tái phát bệnh, nàng liền chuyển chủ đề trước. Trời đã khuya rồi, ta nên về phủ, Tạ công chi bằng cũng mời về đi. Tạ Thanh Yến nhịn hai giây, miễn cưỡng rời mắt đi. Ta đưa nàng về, không dám làm phiền. Hay là, nàng muốn cùng ta về lang viên? Thích Bạch Thương đành phải chấp nhận, làm phiền Tạ công đưa ta về phủ. Lúc này là giờ hợi, nhưng trên phố dài phía tây chợ vẫn còn khá náo nhiệt. Lúc vào thành, người đông, xe ngựa đã để lại ngoài thành, hai người cũng chỉ đành đi bộ dọc theo phố về phủ. Trên phố có rất nhiều món đồ chơi mới lạ chỉ có vào dịp Tết mới thấy. Thích Bạch Thương vừa đi, vừa thường xuyên dừng chân ngắm nghía, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Cuối cùng khi đi ngang qua một sạp hàng nào đó, nàng buông một câu. Chờ một lát, rồi đi đến trước sạp hàng bên cạnh. Tạ Thanh Yến vừa mới đi theo đến bên cạnh nàng, trước mắt đột nhiên tối sầm. Mấy giây sau, Thích Bạch Thương giơ cổ tay lên trước mặt Tạ Thanh Yến thì bị hắn nhẹ nhàng nắm lấy, kéo xuống. Tạ Thanh Yến dụ mắt lướt qua, thấy trong tay nàng cầm một chiếc mặt nạ hồ ly nền trắng vẽ vằn đỏ, thứ vừa mới che khuất tầm mắt của hắn. Ý gì? Tạ Thanh Yến cười như không cười ngước mắt lên, chê ta xấu sao? Thích Bạch Thương không để ý đến hắn, ngắm nghía chiếc mặt nạ, hài lòng trả tiền cho chủ quán. Đợi rời khỏi quán, nàng mới đưa cho Tạ Thanh Yến, mở miệng nói. Tạ công là thiên tư quốc sắc, chỉ là quá chói mắt một chút. Ta không muốn ngài bị người khác nhận ra, rồi lại liên lụy đến ta. Thích Bạch Thương trêu chọc xong liền định thoát thân, nhưng một bước còn chưa bước ra đã bị người nọ nắm lấy cổ tay. Từng tấc một kéo lại. Tạ Thanh Yến đặt chiếc mặt nạ vào lòng bàn tay nàng. Nàng chọn, tự nhiên nên do nàng đeo cho ta. Thích Bạch Thương nén lại, nghĩ đến việc trên đường đi có rất nhiều ánh mắt, vạn nhất thật sự có người nhận ra hắn. Hậu quả khôn lường, nàng đành phải nhận lấy. Phiền Tạ công cúi đầu một chút. Tạ Thanh Yến nghe lời khom lưng cúi người, đuôi tóc sau chiếc quan bạc theo động tác của người nọ, rũ xuống từ sau vai. Tóc hắn vẫn mang một mùi hương gỗ tùng có chút lạnh lùng, thấm vào ruột gan. Thích Bạch Thương đầu ngón tay khẽ siết chặt, theo bản năng nín thở. Nàng đeo mặt nạ cho hắn, vòng sợi dây mảnh qua sau tay hắn, vội vàng buộc lại. Qua lớp mặt nạ, hơi thở của Tạ Thanh Yến phảng phất càng thêm trầm thấp, từng luồng như len lỏi thấm sâu vào tận tim nàng. Được, được rồi, phát hiện Tạ Thanh Yến định nghiêng mặt qua, Thích Bạch Thương vội vàng lùi gót chân. Lùi lại hai bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Thanh Yến qua chiếc mặt nạ hồ ly thấp giọng liếc nàng, đang định nói gì đó. Hắn đột nhiên xoay người, nhìn về phía cuối con phố dài. Sao vậy? Thích Bạch Thương đi theo ngước mắt, nghi hoặc hỏi. Ánh mắt Tạ Thanh Yến hơi trầm xuống. Có người phi ngựa. À, trước mắt là khu chợ sầm uất ồn ào, âm thanh hỗn tạp đến mức ù tai. Thích Bạch Thương đang ngơ ngác không biết làm thế nào Tạ Thanh Yến lại nghe ra được, thì phát hiện cuối chợ đêm đột nhiên trở nên hỗn loạn. Cút ngay, a, sạp hàng của ta, cứu mạng. Sắc mặt Thích Bạch Thương trắng bệch, lúc này không cần Tạ Thanh Yến nhắc nhở, nàng cũng đã nghe thấy tiếng vó ngựa hung hăng đạp qua những phiến đá xanh, sự hoảng loạn và hỗn loạn giống như thủy triều lan đến từ cuối con phố dài. Thế này cực nhanh, như sóng dữ cuồn cuộn ập xuống. Đám đông bắt đầu xô đẩy, né tránh, hoảng sợ chạy sang hai bên. Kẻ nào dám phi ngựa như bay giữa phố chợ sầm uất? Thích Bạch Thương kinh ngạc nhìn về phía Tạ Thanh Yến. Đây là ở Thượng Kinh, lại còn là chợ đêm tháng riêng, phi ngựa giữa phố chợ, một chút sơ ý, e là sẽ gây ra mấy mạng người. Nhìn thoáng qua người cưỡi ngựa dẫn đầu, đôi mắt dài của Tạ Thanh Yến khẽ nheo lại. Kẻ đắc ý vênh váo, tự tìm đường chết. Thích Bạch Thương còn chưa kịp hỏi, trên con phố dài chợ đêm đã hoảng loạn nhường đường, Tạ Thanh Yến tiến lên một bước. Còn không mau cút đi cho tiểu gia, không muốn sống nữa à? Người cưỡi ngựa gào thét lao tới, roi dài quất về phía ven đường. Tạ Thanh Yến nghiêng người tránh đi đuôi roi, rồi nhấc lên ánh tuyết lóe lên dưới chiếc áo choàng. Xoẹt, theo một vệt máu bắn lên trời cao, con ngựa giữ đau đớn hí vang, phi ra ngoài vài chục trượng. Ầm ầm đâm vào một sạp hàng bên cạnh, ngã nhào người ngửa ngựa nghiêng. Hú, con ngựa chạy theo sau bị người ta vội vàng ghìm lại. Người đó lật mình xuống ngựa, đám gia đình hoảng loạn chạy theo sau cũng lao tới. Người xuống ngựa vội vàng hỏi, Ngụy Lân Trì, không sao chứ, công tử? Một đám gia đình luống cuống tay chân đỡ người đàn ông không đứng dậy nổi giữa đống sạp hàng hỗn độn. Một đám khác sắc mặt không tốt vây quanh Tạ Thanh Yến. Tuy nói Tạ Thanh Yến vừa rồi ra kiếm cực nhanh, ngay cả Thích Bạch Thương đứng gần như vậy cũng không nhìn rõ, nhưng lúc này trên phố dài ngoài hắn ra, người khác đều đã trốn đi rất xa. Mà dưới tay áo hắn, mũi kiếm rũ xuống đất còn nhỏ máu, con ngựa bị thương tự nhiên chỉ có thể là do hắn. Thằng nhãi, ngươi không muốn sống nữa à? Tên gia đình cầm đầu sắc mặt xanh mét nhìn chiếc mặt nạ hồ ly trước mặt. Công tử nhà ta nếu có chuyện gì, 10 cái mạng của người cũng không đủ đền, chờ mà bị Chu Di cửu tộc đi. Ồ, vậy sao? Qua chiếc mặt nạ hồ ly, Tạ Thanh Yến nhẹ giọng cười, nghiêng người nhìn lại. Hắn chết rồi sao? Hít, ai ra, đau chết tiểu gia rồi. Ngụy Lân Trì đứng dậy từ đống hỗn độn, được mọi người đỡ lên, một bên kêu đau một bên tức giận dậm chân. Vừa rồi là ai? Ai dám động đến ngựa của tiểu gia? Bắt hắn quỳ xuống tạ tội cho lão tử. Ngụy huynh chờ một lát, để ta đi xem cho ngươi, là cái thứ không biết sống chết nào, dám ở Vĩnh Nhạc phường Dương Oai. Giác, tên công tử say khướt nồng nặc mùi rượu xoay người, đảo đôi mắt mơ màng qua. Thích Bạch Thương đối diện với ánh mắt của hắn, lại sững sờ một chút. Đây không phải là tên công tử đã gây sự ở y quán lần trước, bị người của Huyền Khải quân dọa chạy sao? Nàng nhớ hắn tên là Vạn Mặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo những gì nghe được trước đây, Vạn Mặc này là con trai của Thái Phủ Thiếu Khanh, Tống Thái Sư đương triều là cữu cữu của hắn. Khoan đã, Thái Phủ Thiếu Khanh, nếu hàng năm có quân nhu được tuồn ra biên giới qua tay đoàn thương nhân người Hồ, thì đó không phải là số lượng nhỏ. Những quân nhu này từ đâu mà ra, không thể nào tự nhiên xuất hiện được. Huynh trưởng, trong triều cơ quan quản lý lương thảo và các vật tư quân dụng khác, gọi là gì à? Thái Phủ Tử. Ánh mắt Thích Bạch Thương hơi sáng lên, manh mối mà huynh trưởng muốn tìm, nàng dường như đã tìm thấy rồi. Thích Bạch Thương xoay người, nhân lúc vài tên gia đình đang vây quanh Tạ Thanh Yến không chuẩn bị, nàng khom lưng, chui vào vòng vây của họ. Nàng mặt lộ vẻ kinh hoàng, như thể bị dọa đến cực điểm, chạy về phía người thanh niên đang cầm thanh kiếm dính máu ở giữa. Phu quân, Tạ Thanh Yến bị gọi đến ngây người, còn chưa hoàn hồn, liền thấy Thích Bạch Thương lao tới. Hắn theo bản năng giơ tay đón người vào lòng, như thể sợ đến cực điểm, người con gái mặc váy đỏ co rúm trong lòng hắn, ngón tay níu lấy vạt áo choàng lông chồn của hắn, kéo đến mức hắn phải theo bản năng cúi eo xuống, ôm trọn lấy nàng. Bên tai, người con gái ghé môi vào, giọng nói trong trẻo, hơi thở như lan. Làm lớn chuyện lên một chút, cùng họ vào nhà ngục Đại Lý Tự. Qua chiếc mặt nạ hồ ly, Tạ Thanh Yến chậm rãi ôm chặt người con gái trong lòng, hắn thấp giọng cười. Tuân mệnh, phu nhân, cách Trương.